Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, Thông Đế Tháp. Chương 4, nhiều người chính là ba ngày qua này đã thấy không dưới 200 vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, lại không có một vị là hắn biết. Số người hơn vượt quá tưởng tượng, cũng có lẽ là bởi vì cũng đều không biết đây thánh nhân chi lộ, vừa không có cơ duyên tranh đoạt, cho nên cho dù gặp phải cũng không có phát sinh đại chiến. Trừ chỗ đó ra, thời gian 3 ngày hắn còn chiếm được không ít tin tức, đối với đây thánh nhân chi lộ biết không ít. Địa phương trọng yếu nhất một trong chính là kia vùng đất trung ương một sự vật rồi. Lúc này hắn cũng chính là tại hướng chỗ đó mà đi, chỉ là tốc độ của hắn không nhanh, một bên đi đường một bên tỉ mỉ cảm ứng nơi đó có cơ duyên. Lại là sau 1 ngày, rốt cuộc hắn phát hiện một nơi bị trận pháp che giấu tàn phá động phủ. Phá vỡ trận pháp, bước vào trong động phủ, không bao lâu liền đi ra. Chỗ động phủ này chủ nhân cũng là một vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, chỉ có điều tương đối nghèo, hoặc có lẽ là nặng muốn bảo vật đều bị nó mang đi, chỉ có mấy món kim tiên trung đẳng tầng thứ pháp bảo cùng một ít thời gian rất xưa mà linh khí mất mát vô dụng đan dược. Tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng đối với hôm nay Thiên Vân Môn vẫn là 557 có không nhỏ chỗ dùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hướng theo đối với đây thánh nhân chi lộ càng thêm hiểu rõ, phát hiện cơ duyên càng lớn. Đây thánh nhân chi lộ bên trong bầu không khí bắt đầu thay đổi không giống với lúc trước, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, hiển nhiên bắt đầu có đại quy mô chém giết rồi. Đồng thời vùng đất trung ương chỗ một số vật gì đó cũng càng thêm náo nhiệt, đưa tới to lớn phong ba, đầu đầu cũng có đang thảo luận. Liền nói Huyền cũng nhận được Trầm Thật mấy người này truyền tin, để cho hắn có thể trước đi thử một chút, thu hoạch nhất định rất lớn. Hắn cũng đích xác rất có hứng thú, chỉ là không gấp mà thôi. Một bên đi đường vừa tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. 5 tháng sau, hắn rốt cuộc đã tới chỗ đó. Thông Đế Tháp, 5 tháng trước đi lại bao nhiêu chặng đường, hắn cũng không có đi tính toán, chỉ biết là đã có 6 vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả chết ở trong tay hắn, đều là nhiều chút nhớ người giết hắn. Mạnh nhất đã sắp có leo lên chuẩn đế bia thực lực, chỉ có điều đối với hắn mà nói đều giống nhau, một đòn đánh chết, sau đó thu đối phương bảo vật. Trừ chỗ đó ra, còn có 23 vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả nhớ muốn cướp bóc hắn, ngược lại bị hắn dạy dỗ một trận, sau đó quang minh chính đại giáo dục một loại, lại phản đoạt. Chỉ là những này thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả thì cho hắn 5 cái thái ất kim tiên cấp pháp bảo khác, những bảo vật khác một số, thu hoạch rất lớn. Ngược lại là đây thánh nhân chi lộ bên trong cơ duyên, có lẽ thật sự là hắn vận khí không tốt, chỉ đạt được rồi 1 kiện thái ất kim tiên chuẩn đế cấp pháp bảo khác, là một thanh kiếm, đối với hắn vô dụng. Nói đến kiếm đến, còn có một cái chuyện tốt, trận chiến ngày đó đánh chết những này nhiều cường giả, Chu Tiên kiếm một mực nằm ở thuế biến bên trong. 1 tháng trước rốt cuộc thuế biến xong, đi tới thái ất kim tiên chuẩn đế trung đẳng tầng thứ, mặc dù đối với hắn mà nói đã không có gì dùng, nhưng hắn vẫn có chút hoan hỉ. Dù sao thanh kiếm này chứng kiến hắn đi đến bây giờ đường, là hắn thân mật nhất đồng bạn, ngay cả hắn hôm nay mạnh nhất thần thông, 5 đại thần thông đứng đầu đều cùng có đóng. Trừ chỗ đó ra, sặc cái thái ất kim tiên chuẩn đế cấp pháp bảo khác bên trong, mạnh nhất 1 kiện là 1 kiện phòng ngự ngọc bội, đã đạt đến nhị kiếp chuẩn đế tầng thứ. Đi tới đây, để cho hắn có phần cảm khái. Quả nhiên, giết người đánh cướp giàu nhất, đây thánh nhân chi lộ bên trong cơ duyên, ngược lại so với kém xa. Đi tới Thông Đế Tháp, nơi này Thái Ất Kim Tiên cường giả nhiều không kể xiết, liền nói Huyền liếc thấy phía dưới đều là có chút kinh ý, quá nhiều. Chỉ là hắn nhìn thấy liền có hơn một nghìn vạn Thái Ất Kim Tiên cấp bậc cường giả, đủ để cho chư thiên vạn giới phần lớn người không cách nào tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là hắn hiện tại nhìn thấy. Quả nhiên, hắn thế giới đang ở, so với vạn giới lại nói, vẫn là rất tiểu, thứ 166 tầng. Được, nhìn, hiện tại bài danh hạng 10 lý bầu trời mênh mông, chính là chúng ta thế giới. Hắn chính là chuẩn đế bia thứ 652 tên cường giả. Ôi, đáng tiếc, trụ hoàng con đi tới 685 tầng, thứ 568 vị, bất quá chuẩn đế bia bài danh ngược lại tăng trưởng hơn 10 vị. Không hổ là chuẩn đế bia đệ nhất Long Chiến Quốc, thật mạnh, cư nhiên đến 816 tầng, quả thực khủng bố, đệ nhất chi danh hoàn toàn xứng đáng, vô số nghị luận tiếng thán phục liên miên vang dội. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn đến một tòa kia có 999 tầng. Mỗi tầng khoảng 100 trượng kim tháp trên màu trắng bài danh. Đây chính là Thông Đế Tháp. Kim tiên khu vực có một tòa gọi Thông Hoàng Tháp. Đại đế khu vực có một tòa Thông Thánh Tháp. Công dụng không sai biệt lắm. 999 tầng. Mỗi một tầng đều là một cửa ải. Tất cả mọi người đều có thể đi vượt ải. Top 10 tầng không có tưởng thưởng, sau đó mỗi thông qua một tầng, liền có một phần tưởng thưởng. Đương nhiên, từ lần thứ 2 sông tháp bắt đầu, sẽ tới đến mình cao nhất ghi chép. Nói cách khác, mỗi người, mỗi tầng tháp tối đa chỉ có thể thu được một lần tưởng thưởng. Đây thánh nhân chi lộ, nghe nói gần một nửa thần diệu cơ duyên, ngay tại đây ba tòa tháp trên. Tại đây hội tụ nhiều người như vậy, chính là vì đây Thông Đế Tháp, liền đây thánh nhân chi lộ bên trong cơ duyên, cũng không có đi tìm, mà cái kia màu trắng bài danh, chính là sông Thông Đế Tháp bài danh, trước mắt xếp hạng thứ nhất, chính là kia chuẩn đế trên bia còn áp đạo huyền một bậc vị thứ nhất. Long Chiến Quốc đã xông qua thứ 816 vị. Rõ ràng còn chưa tới cực hạn của hắn. Đạo huyền một vừa nghe nghị luận của người khác, vừa nhìn kia Thông Đế Tháp bài danh, phía trên còn sắp xếp 10 vạn cái danh tự, xông đến cùng tầng tháp người, theo như đợi đến lâu đến bài danh, ở đó tầng tháp đợi thời gian càng lâu, bài danh càng cao. Long Chiến Quốc nhìn đến kia xếp hạng thứ nhất danh tự, đạo huyền trong lòng nổi lên rồi chút chiến ý, lập tức lại áp xuống. Hắn sớm muộn sẽ siêu việt đối phương. Nhìn xuống, hắn còn nhìn đến U, Chủ, Tiêu Ly Trần bọn họ bài danh. Nói như vậy, chỉ cần là chuẩn đế bia người trên, liền nhất định có thể trên Thông Đế Tháp bài danh. Chỉ là cao thấp bất đồng. Thứ 685 tầng, 568 vị. Đây chính là trụ bài danh, hơn nữa đã từ Thông Đế Tháp đi ra, đây chính là hắn lúc này cực hạn, đạo huyền có thể cảm giác được, thực lực của hắn so sánh với thánh nhân chi lộ trước. Tăng cường một ít, chương 4, chương 5, sẽ ở khoảng 1 giờ đổi mới, chương 6, sẽ ở 3 giờ trước đổi mới, ngày mai 5 chương, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.